Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 36. Quyết chiến Ichidaizen, Seido Cao Trung chiến thắng Uya Cao Trung ngày thứ hai. Các ký giả truyền thông hãy cùng ngửi thấy mùi tanh cá mập như thế. Dâng lên trên Seido Cao Trung CLB bóng chày sân bóng hộ võng bên ngoài. Kết bè kết lũ phóng viên đều ở nơi đó chờ phỏng vấn, thật đồ sộ. Trước mắt này cực kỳ chen chúc tình cảnh, coi như là Seido Cao Trung chính mình tiểu đồng bọn, cũng là mới mẻ cực kỳ bọn họ khiếp sợ nhìn sân bóng ở ngoài phóng viên. Rõ ràng trước vòng thứ nhất, vòng thứ hai thời điểm tranh tài thật giống không có nhiều người như. Vậy à, hôm nay làm sao lập tức hãy cùng ăn xuân dược như thế? Đại khái là nhân vì là chúng ta đối thủ đã xác định đi. Miyuki nói rằng hắn như thế vừa mở miệng, mọi người đúng là đều hiểu xảy ra chuyện gì. Phóng viên đây là điển hình xem trò vui không chê sự tình đại ngày mai đấu bán kết trận chung kết. Lại là điển hình hào môn đối với hào môn mùa hè vừa xưng bá toàn quốc vương giả Seido Cao Trung. Đem đối đầu đã thăng cấp chính là Ichidaizen trong quá trình cũng không có cái gì quá nhiều bất ngờ. Seido Cao Trung đối thủ cũ một trong, Ichidaizen cũng một đường quá quan trảm tướng. Thăng cấp đến trận chung kết này hai chi hào môn, sắp đối đầu liền Seido Cao Trung chính mình đội bóng phân tích sư Watanabe, tiến hành phân tích này một hồi trận chung kết. Seido Cao Trung thắng lợi xác suất vẫn là rất lớn, Ichidaizen rất mạnh. Cứ việc ở mùa hè thời điểm bại bởi Hắc Mã Yakushi Cao Trung, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Ichidaizen thực lực liền thật sự nhược, vừa vặn ngược lại. Này một nhánh đội bóng luận đến thực lực tổng hợp là gần gũi nhất Inashiro Industrial cùng Seido Cao Trung so với Tây Tokyo cái khác đội ngũ đến. Thực lực rõ ràng cao hơn một bậc đồng dạng. Hào môn, mặc kệ thứ tự làm sao, nó gốc gác đều ở coi như trước Seido Cao Trung xa sút những kia năm bên trong. Seido Cao Trung cũng vẫn như cũ là Inashiro Industrial cùng Ichidaizen cường mà mạnh mẽ cạnh tranh đối thủ Ichidaizen, tự nhiên cũng như thế mặc kệ xa sút tới trình độ nào. Nó đều là một cái phi thường mạnh mẽ đối thủ bây giờ. Càng có tân A gia nhập, để Ichidaizen như hổ thêm cánh, truyền thông cùng khán giả đều phi thường chờ mong này hai chi đội bóng giao thủ, liền ngay cả Jingu sân bóng cũng vì này làm ra nhượng bộ, cho phép đêm này một hồi phụ gia thi đấu trận chung kết sắp xếp ở Jingu trong sân bóng tiến hành. Có thể tưởng tượng hiện trường khán giả tất nhiên là thịnh huống chưa bao giờ có dưới tình huống như vậy. Các ký giả tự nhiên cũng muốn sớm chuẩn bị thêm một ít tư liệu sống. Tốt như vậy thuận tiện bọn họ sau khi viết văn chương trong con mắt người bình thường. Cuộc tranh tài này thế tất chính là cường cường đối thoại liền Watanabe phân tích. Cuộc tranh tài này đối với Seido Cao Trung tạo thành nhất định xung kích là khẳng định, nhưng muốn nói phần thắng, Seido Cao Trung là rất lớn, đầy đủ đạt đến 70%. Xem ra cái tỷ lệ này thật giống cũng không có quá cao, nhưng kỳ thực chân chính lý giải bóng chày, cái này phần thắng quả thực liền cao đáng sợ hào môn cùng hào môn đối thoại bên trong. Cái tỷ lệ này thi đấu cũng là cực nhỏ, có cái gì căn cứ sao? Nghe xong Watanabe kết luận, quanh năm cùng Ichidaizen giao thiệp với Kataoka huấn luyện viên, cảm giác đầu tiên chính là không thể tin được trước hắn cũng xem qua Ichidaizen thi đấu video. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương thực lực tổng hợp là rất mạnh mẽ, đặc biệt là ở Tân Vương bài gia nhập sau khi, loại này mạnh mẽ còn muốn tăng gấp bội ở tình huống như vậy. Seido Cao Trung có thể có cái 60% phần thắng đã là vô cùng tốt dự đoán, nghĩ như thế nào cái này xác suất cũng không đến nỗi sẽ cao đến 70%. Seido Cao Trung một quân tiểu đồng bọn bao quanh ngồi ở bàn hội nghị trước, đem ánh mắt của bọn họ đặt ở Watanabe trên người Ichidaizen tư liệu. Watanabe tự nhiên không phải mới vừa mới chuẩn bị. Trên thực tế, ở phụ gia thi đấu xác định được thời điểm, Seido Cao Trung cũng đã đang bí ẩn thu thập Ichidaizen tư liệu. Đều là phụ gia thi đấu 8 chi trong đội ngũ, bọn họ coi là to lớn nhất cạnh tranh đối thủ, cũng là Ichidaizen. Ở tình huống như vậy, Seido Cao Trung làm sao có khả năng không sớm thu thập tư liệu? Mà Watanabe liền đang phụ trách phương diện này công tác, nếu như nói ai có to lớn nhất quyền phát ngôn, vậy khẳng định cũng là hắn. Ichidaizen thực lực là rất mạnh, không có sai, nhưng theo chúng ta đội bóng so ra, nó nhưng nắm giữ 3 cái lớn vô cùng lỗ thủng. Lỗ thủng. Nghe được hai chữ này thời điểm, tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này mặc kệ nghĩ như thế nào, đều phi thường không hợp lý. Ichidaizen nơi nào đến lỗ thủng, càng không cần phải nói 3 cái. Nếu như câu nói này không phải Watanabe nói ra, tiểu các bạn bè sợ là sớm đã muốn lên tiếng kháng nghị chủ động đảm nhiệm quản lý như vậy công. Việc phụ trợ cũng ở tình báo nâng lên ra to lớn chống đỡ, đem biểu hiện cơ hội để cho trên sân tuyển thủ có không ít là cần cảm kích Watanabe. Không có hắn hỗ trợ, bọn họ ở đây lên biểu hiện, e sợ muốn đánh không nhỏ. Chiết khấu này vô hình chung cũng dựng nên Watanabe uy vọng ở đội bóng bên trong. Nếu như không có xác thực ý nghĩ, mọi người bình thường là sẽ không nghi vấn Watanabe. Đối mặt tiểu các bạn bè ánh mắt dò xét, Watanabe biểu hiện không chút hoang mang, phi thường trầm ổn. Vào lúc này, trên người hắn tỏa ra một luồng khác mị lực. Sawamura Aizun thậm chí mơ hồ nhìn thấy Chris bóng dáng, thực sự là thành thục. Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, nói cái gì? Bên cạnh Kominato Haruichi kỳ quái hỏi. Sawamura lắc đầu một cái, ra hiệu không có cái gì. Vào lúc này liền nghe Watanabe khí định thần nhàn nói rằng, đầu tiên điểm. Thứ nữa, sự công kích của bọn họ thực lực rất mạnh, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn hình thành hệ thống. Toàn thể năng lực tiến công cũng không mạnh, nếu như trận chung kết chúng ta picture đổi chính là Aizawamura, rất khó tưởng tượng chúng ta sẽ mất điểm. Coi như mất điểm, chết no cũng là 1,2 điểm mà thôi. Đội bóng bên trong xuất sắc đập chủ lực không ít, thậm chí có thể nói, chủ lực bên trong 9 người thực lực cá nhân đều rất cường hãn, nhưng khả năng là bởi vì một khối huấn luyện thời gian quá ngắn, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn hình thành phối hợp, đây là số 1. Thứ hai, át chủ bài của bọn họ picture là vừa đổi đến A picture là thực lực cá nhân đồng dạng vô cùng mạnh mẽ, cá tính của hắn cũng như thế cường hãn, hiện tại đồng dạng không có cùng đội bóng hoàn thành rèn luyện đệ tam. Sau khi nói đến đây, Watanabe thở ra một hơi thật dài. Mùa thu giải thi đấu Ichidaizen là bại bởi Yakushi. Liền ta cái nhìn của chính mình, Yakushi bản thân cũng là trăm ngàn chỗ hở. Ichidaizen vẫn như cũ thua, chuyện này với bọn họ đội bóng tinh thần cũng là trọng đại đánh bóng. Theo chúng ta phát triển không ngừng, khí thế hoàn toàn khác nhau. Ichidaizen e sợ còn không thể hoãn quá mức nhi đến, này mấy cái liền đủ để bảo đảm chúng ta thắng lợi. Ichidaizen trước thi đấu hoàn toàn là dựa vào các tuyển thủ thực lực cá nhân nghiền ép đối thủ. Dưới cái nhìn của ta, bọn họ vẫn không có tôi luyện tốt, Watanabe tổng kết, khiến người ta muốn không tâm phục khẩu phục cũng không được. Cẩn thận ngẫm lại, hiện tại Ichidaizen nhưng là ưu hoạn tầng Seido cùng Inashiro, có thể vẫn như cũ hung hăng, nguyên nhân rất lớn là bởi vì bọn họ bảo lưu A picture cùng đội bóng một ít hạt nhân nòng cốt. Ichidaizen chỉ bảo lưu 2 cái hạt nhân Butter Hoshida cùng Sasaki A picture mới đổi các tuyển thủ, với hắn chưa hề hoàn toàn rèn luyện được cũng là chuyện đương nhiên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.